màu sắc đẹp giống như những giọt máu. Lần đầu tiên nghe có người hình dung cái mất trên cổ cô như vậy, ánh mắt Khuất Lam Sơ thoáng qua một tia kinh ngạc. Cam Nhĩ Toàn rời bàn làm việc, bước lại gần cô. Thấy anh vươn tay thăm dò, giống như muốn lấy khăn lụa trên cổ cô ra, cô cảnh giác tránh ra. Cho dù cô không ngại cái mất trên người, nhưng cũng không có hứng thú cùng người khác thưởng thức. Ngoài ý muốn của cô, anh chỉ vuốt đầu tóc của cô. Thời tiết tốt, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Không phải anh có một đống công việc cần phê duyệt cho xong hay sao? Anh thân là chủ tịch đại học Á Văn, tính tình không tập trung, người khác nhìn không ra. Những tài liệu kia chết trên bàn anh cũng đã 4 ngày rồi, anh chỉ xử lý một phần nhỏ, thua xa tốc độ tài liệu gia tăng. Khó có được thời tiết tốt, buồn bực ở trong phòng làm việc, nhìn những tài liệu này quả thực là lãng phí thời gian, con người phải biết hưởng thụ đúng lúc. Về mặt anh không lo lắng, lấy quyển sách trên tay của cô, vứt xuống một bên thuận tiện kéo cô đi. Đi thôi, tôi dẫn cô đi thưởng thức thức ăn ngon. Cô tránh thoát tay của anh, đối với anh ta động một chút là nắm tay, cô cảm thấy rất quấy nhiễu. Không sai, không phải ghét mà là quấy nhiễu, bởi vì thái độ của anh không có ý cợt nhả, giống như bạn bè tự nhiên, làm cô cảm thấy biểu hiện của mình quá mức để ý, không khỏi cũng cảm thấy quá ngạc nhiên. Không ghét ăn nấm chớ. Trong tay rơi xuống khoảng không, Cam Nhĩ Toàn không để ý lắm, vẻ mặt tựa như cười hỏi. Không tồi. Vậy tôi dẫn cô đi ăn nấm. Hiện tại chưa tới 11 giờ, đi ăn trưa không phải quá sớm sao? Đi theo anh mấy ngày, cô làm sao có chút hiểu cá tính của anh. Anh là người theo chủ nghĩa lạc quan, cực kỳ thích ăn ngon. Anh cười hiếp mắt nói. Không biết, lúc này lái xe đến trên núi, vừa lúc tới kịp ăn trưa. Tôi đã nói với cô rồi, nấm hương nhà hàng kia có nhiều loại làm cho người ta hoa cả mắt. Bảo đảm có nhiều loại, ngay cả nhìn, cô cũng chưa từng được nhìn thấy. Vừa nói xong, đi ra khỏi phòng làm việc, chạm mặt liền gặp phải thư ký thân yêu của anh. Chủ tịch muốn đi ra ngoài. Cô vân vân cau mày hỏi, trên sống mũi cô có cặp kính màu hồng, tóc dài ở sau ót, cô thành búi tóc, có vẻ hơi lỗi thời. Ít nhất lớn hơn 10 tuổi so với tuổi của cô. Ừ, anh mỉm cười muốn mời. Tôi đi ăn nấm, Văn Văn có muốn đi cùng không? Cảm ơn chủ tịch, tôi không rảnh. Cô để gọng kính. Không biết tài liệu trên bàn chủ tịch duyệt xong chưa? Còn chưa xong, chờ lát nữa tôi trở lại. Cô nhíu mày. Trường đã nôn nóng chờ chủ tịch phê duyệt khoản cao ốc kia mới tính dự toán. Vậy à, cô nói Chí Hạo tự xem mà làm đi. Chủ tịch hẳn biết rất rõ chủ nhiệm Trần, người đó luôn làm việc chặt chẽ nghiêm túc. Nếu như chủ tịch không ký tên, ngày ấy nhất định không làm. Chủ nhiệm Trần một ngày như ba bữa cơm, gọi điện thoại tới cầu xin cô bị anh ta phiền sắp chết rồi. Nhìn thư ký nghiêm túc sừng mặt lên, dáng vẻ có vẻ nếu như anh không phê xong phần tài liệu kia cũng không cho anh đi. Cảm nhận toàn nhượng bộ. Được rồi, cô lấy nó tới đây, tôi lập tức ký nó cho cô. Nghe vậy, cô văn văn đi nhanh lên vào phòng chủ tịch, lật qua một chồng hồ sơ trên bàn, giúp cô tìm được tài liệu trong đó. E sợ người lãnh đạo trực tiếp không kiên nhẫn đợi lâu, cô lập tức đi ra, liền cầm bút cùng tài liệu đưa lên. Xoạt xoạt xoạt, thấy anh ký tên rồng bay phượng múa, cô nắm chắc cơ hội, lại đưa mấy tài liệu đang gấp gáp, đều kín đáo đưa cho anh. Mấy tài liệu này cũng phiền chủ tịch. Không hổ là thư ký anh tự mình săn trộm, có khả năng, biết làm thế nào nắm chắc bất kỳ cơ hội nào. Cam Nhĩ Toàn thầm khen ánh mắt nhìn của mình thật tốt. Ký xong mấy tài liệu đưa cho cô, anh nghĩ tới một chuyện, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Văn Văn, tôi giao cho cô đặt vé máy bay đi Los Angeles, đã đặt chưa? Đã đặt xong, buổi chiều người của cơ quan du lịch sẽ đưa vé máy bay tới. Xin hỏi chủ tịch lần này đến Los Angeles tính khi nào trở lại? Còn chưa xác định, chỉ là lần này, bất luận thế nào tôi cũng phải thuyết phục được Ôn Á Trúc tới làm giảng viên cho trường. Kể từ mấy tháng trước, lúc ở Mỹ, sau khi xem qua truyện tranh cô vẽ, anh liền muốn thuê cô về làm giảng viên Đại học Á Văn. Nhưng anh bị em trai của cô ấy từ chối nhiều lần, ngay cả cơ hội nói chuyện với cô ấy cũng không có. Vì vậy lần này, anh mới quyết định tự mình đi qua đó một chuyến. Chỉ cần có thể hất tên em trai khó tính dây dưa của cô ấy ra, cùng cô ấy nói chuyện trực tiếp, anh tin tưởng nhất định có thể thuyết phục cô ấy đến Đại học Á Văn giảng dạy. Chủ tịch tự mình ra tay, tôi nghĩ không người nào có thể thoát khỏi ma trường của ngài. Lời này không phải nịnh nọt, mà là khẳng định năng lực của anh. Kể từ khi anh tiếp nhận chức vụ chủ tịch Đại học Á Văn, anh đã giúp trường chiêu mộ không ít nhân tài nổi trội xuất sắc, giúp cho Đại học Á Văn trong mấy năm liền trở thành một trong những trường hàng đầu, giảng viên tuyệt vời, cải thiện các phần mềm và phần cứng thiết bị. Trong vòng vài năm ngắn ngủi, Đại học Á Văn liền đã trở thành trường học lựa chọn hàng đầu của không ít học sinh ưu tú. Cái gì mà ma trường, đó là năm ngón tay. Cam Nghĩa Toàn cười khiển trách. Dạ, không có ai thoát được năm ngón tay của ngài, tiểu nhân cầu chúc ngài chiến thắng trở về. Cô Văn Văn biết nghe lời nói xong, ôm đống hồ sơ rời đi. Làm, đi thôi. Cam Nhĩ Toàn cười híp mắt, ngoắc tay bảo cô đến. Trầm ngâm một chút, cô làm sơ hỏi. Vừa rồi anh không xem liền ký tên, không sợ xảy ra vấn đề gì sao? À, chẳng lẽ Lam Lam đang quan tâm anh sao? Mặt anh cười nhìn cô không để mặt, ném cho anh hai cái ánh mắt lạnh lùng. Tôi chỉ cảm thấy anh làm như vậy rất không có trách nhiệm. Yên tâm, sẽ không có vấn đề gì. Nghe anh nói tràn đầy tự tin như vậy, cô lại lùng lên tiếng. Anh tin tưởng ánh mắt của mình hay là tín nhiệm năng lực của cấp dưới? Cảm nhận toàn thông thả ung dung, nhếch môi cười nói. Cả hai đều có. Hứng thú của anh là chiêu mộ nhân tài. Mỗi lần chỉ cần phát hiện lĩnh vực nào đó có cá nhân đặc biệt xuất chúng mà không nhét vào giới chứng của mình, anh sẽ cảm thấy ngứa tay. Nhưng lúc anh chiêu mộ thì anh phải bắt tay vào điều tra bối cảnh và phẩm hạnh của người đó. Nếu chỉ có năng lực mà thiếu đạo đức thì cho dù tài học xuất chúng anh cũng không chạm vào. Anh cười dò xét cô nói tiếp. Giống như tôi biết rõ cô là sát thủ nhưng vẫn chung phòng với cô vậy. Có ý gì? Quân Lam Sơ không hiểu hỏi. Tôi tin tưởng cô, cũng tin tưởng quyết định của mình. Cô hừ nhẹ bằng mũi tỏ ý xem thường, chờ sau khi hoàn thành 10 yêu cầu của anh, cô vẫn sẽ giết anh. Ngồi vào trong xe, theo thói quen, Cảm Nhĩ Toàn lấy ra một điếu thuốc đưa lên khóe miệng, kéo ngăn kéo ra, dùng tay lục lọi, tìm được một cái mần lửa màu bạc, đốt điếu thuốc. Anh hít một hơi sâu, từ từ phun ra làn khói trắng, cất mần lửa lại, lờ đãng liếc nhìn thấy cô nhíu mày. Nhớ lại chuyện cô ghét mùi thuốc lá, anh hạ cửa sổ xe xuống, khiến làn khói trắng tràn ngập trong xe bay ra, sau đó hít hai hơi rồi dập tắt điếu thuốc. Yên lặng nhìn cử động của anh, đáy lòng cô Lam Sơ nghi ngờ càng lúc càng sâu. Ngoại trừ việc anh lời biếng một chút, anh là người cũng không hà khắc, thậm chí có thể nói là khoan dung. Đi theo anh mấy ngày nay, cô chưa từng thấy anh trách mắng người nào. Thậm chí hai ngày trước, có một nhân viên tạp vụ không cẩn thận làm đổ nước bẩn từ lầu 2 xuống, không khéo đổ xuống người anh, làm cho cả người anh dơ hết. Anh cũng chỉ cười với nhân viên tạp vụ đang sợ hãi kia, nói không sao, còn đùa giỡn vài câu. Làm sao một người đàn ông như thế có thể là người cực kỳ hung ác được? Nhà họ Khuất luôn chỉ giết người làm việc ác, nhưng anh thì chỉ trừ cái miệng xấu ra cũng không có đủ điều kiện tạo thành một người xấu. Chẳng lẽ là anh ta giữ biết cách che giấu, đó cũng không phải là diện mạo thật của anh ta. Nếu như anh cảm thấy đầu của mình rất dư thừa, tôi rất vui lòng giúp anh bẻ gãy nó. Trên máy bay đến Los Angeles, trong khoang hạng nhất, giọng nói lạnh lùng đè nén vang lên. Cam Nhĩ Toàn vẫn không có rời đầu, đang dựa trên bờ vai thơm tho của người đẹp, nửa thật nửa giả cười nói. Nếu như không có đầu, tôi không thể thấy được Lam Lam thân yêu nữa, tôi chết sẽ không nhắm mắt. Khôi Lam Sơ không thể nhịn được nữa, căm giận đẩy đầu người đàn ông đang cú trên vai của cô ra. Anh còn dám đến gần tôi một tấc nữa, có tin tôi giết anh không? Trong cái mũi tràn ngập mùi xạ hương từ hơi thở của người đàn ông thành thục trên người anh, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô, khiến cho cô buồn bực trong lòng, hai gò má mơ hồ nóng lên, ngay cả hô hấp cũng rối loạn, không theo nhịp bình thường. Không tin. Anh tùy tiện ngáp một cái, không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của cô, cầm lần nữa gối trên vai của cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, nhìn thấy nửa mặt cô ửng đỏ, không nhịn được dùng lỗ mũi cọ sát gương mặt cô. Làm thân yêu của tôi sẽ không nhẫn tâm như vậy, huống chi 10 việc cô đồng ý với tôi còn chưa có hoàn thành đấy, cô sẽ không nuốt lời chớ. Anh quyết tâm ăn cô thật sao? Giọng nói của anh mang theo ý cười lại nói. Làm, có phải cô xấu hổ không? À, mặt cô đỏ hết rồi kìa. Chật, thật là mê người, làm cho người ta thật muốn cắn cô một cái. Anh trêu đùa như khiêu khích, dùng ngón tay vuốt ve cái môi của cô, cảm giác mềm mại đàn hồi đầy đặn khiến cho anh mê mẩn. Cô Lam Sơ há miệng, hung hăng cắn ngón tay đang cơn nhạc của anh. Trong khoảnh khắc trong miệng tỏa ra mùi dì sắt tanh tanh, nhưng cô vẫn không chịu hé miệng, răng nhọn gặm thật chặt ngón tay vô lễ kia như muốn cắn đứt nó. Cảm Nhĩ Toàn bị đau rên lên một tiếng. Chợt, thật là dùng sức mà, hẳn là chảy máu rồi. Nếu như cô muốn để lại dấu yêu trên người tôi rất vui lòng. Chỉ là cô tiếp viên xinh đẹp đang nhìn chúng ta kìa. Anh chơi đùa nói. Nghe vậy bỗng nhiên cô hé miệng, nhìn về phía đường đi, chỉ thấy bóng lưng của nữ tiếp viên hàng không đang đi qua. Gương mặt trắng như tuyết bỗng nhiên đỏ lên. Anh kề sát bên tai cô. Mới vừa rồi động tác trêu đùa của cô, nữ tiếp viên đó nhìn thấy còn cười mập mờ với tôi đấy. Hơi thở của anh phả vào tai cô, khiến cho cả người cô khẽ run lên, cảm giác tê dại giống như có dòng điện chạy từ lỗ tai ra toàn thân. Trong đầu nhất thời vang lên tần số nguy hiểm. Cô vội vàng đứng dậy. Cô muốn đi đâu? Lướt anh một cái, cô đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng có vẻ cứng ngắc của cô, Cam Nhĩ Toàn cười khẽ nói nhỏ. Làm thật biết ngượng ngùng rồi, trêu chọc một chút liền đỏ mặt. Anh giơ ngón trỏ lên, quả nhiên phía trên có một vết răng bị cắn rất sâu, tơ máu màu đỏ vòng quanh vết răng rỉ ra. Anh há miệng ngậm lấy ngón tay, một giọt máu tràn ra. Nhớ tới dáng vẻ cô lúc cắn ngón tay của anh, máu trong người đột nhiên nóng lên, bụng dưới khẽ căng thẳng. Làm, so với 8 năm trước em vẫn rất quyến rũ đấy. Anh cười nhẹ, dựa lưng vào ghế, nheo mắt như đang suy nghĩ cái gì.

Cô gái bước nhanh hơn lúc nãy, thấy một cậu thanh niên ngồi yên lặng trên ghế, đang mở đôi mắt đen nhìn cô. Anh trai, anh có thể đi được không? Cô gái có một đôi mắt phượng, nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi của cậu thanh niên, giọng trẻ con như lạnh lùng hỏi. Hình như có chút khó khăn. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra cười một tiếng. Em có thể làm cái gậy cho anh không? Ừ, anh viện vai của tôi đi, tôi dẫn anh xuống. Cô đặt cánh tay của anh lên vai mình, đỡ thân thể cao gầy của anh. Ông nội nói máy bay có thể sẽ bị nổ, chúng ta phải đi nhanh một chút. Thật là phiền em gái. Nhìn nghiêng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé, mắt đen xẹt qua một tia than thở, thầm nghĩ tiểu nha đầu này lớn lên hẳn là mỹ nhân. Tay nhỏ của cô bé vịn ở hông của anh, nhanh chóng đi về hướng cửa ra vào, miệng an ủi anh. Anh đừng sợ, chờ chúng ta đi xuống xong sẽ không có chuyện gì nữa. Ông nội nói rằng công ty hàng không sẽ phải cử người tới cứu chúng ta. Cậu thanh niên cười khẽ, không ngờ mình cũng có ngày lưu lạc tới mức phải để một tiểu nha đầu an ủi mình. Thoạt nhìn anh có vẻ kinh hãi, hoảng sợ hay sao? Em bao nhiêu tuổi rồi? Anh phát hiện vẻ mặt của cô bé rất bình tĩnh, không như một đứa trẻ. Nhìn thấy vẻ mặt lại không có biểu lộ sự sợ hãi, cũng không có chút nào sợ hãi. 13 tuổi. Mới 13 tuổi thôi. Em không sợ sao? Nhiều người chết như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy trên cánh trái của cô có một vết đỏ, cho là cô bị chảy máu, đang muốn mở miệng lại phát hiện thì ra là cái bớt màu đỏ. Anh nhìn kỹ, hình dáng giống như trang lưỡi liềm, màu sắc đỏ tươi nhiều máu. Cô trầm mặc nhẹ lắc đầu. Người chết không có gì phải sợ, có lúc người sống so với người chết còn đáng sợ hơn rất nhiều. Ồ, sao em lại nghĩ như vậy? Cậu thanh niên kinh ngạc khi nghe cô nói. Ông nội thường nói với chúng tôi như vậy. Anh cố gắng kéo chân không bị thương, đi theo cô đi tới cửa ra. Cô nhận ra anh đang nhịn đau qua nét mặt. Anh kiên nhẫn một chút, chúng ta phải đi xuống. Ừ. Cô bé cố gắng đỡ thân thể anh, đi về phía cầu thang thoát hiểm. Sau khi xuống, cô nhanh chóng đỡ anh, vừa đi về phía trước vài bước, sau lưng truyền đến mấy tiếng động kỳ lạ. Cậu thanh niên quay đầu lại về mặt sợ hãi. Máy bay sắp nổ tung, chúng ta mau đi. Không để ý chân bị thương, anh lôi kéo cô liều mạng chạy về phía trước. Mấy tiếng ầm ầm nổ vang liên tiếp, thân máy bay trong khoảnh khắc nổ tung, biến thành biển lửa. Lửa mạnh trong chốc lát liền nuốt chửng thân máy bay. Anh trai, anh không sao chứ? Sau đợt nổ vang, cô gái nhẹ nhàng đẩy anh, người đang che trên người cô. Một lát sau, anh mới có thể cất tiếng. Anh không có việc gì. Anh cố gắng hết sức để che chở thân thể cô. Lúc cô đứng dậy, cô cảm thấy vết thương ở bắp đùi anh hình như càng nặng hơn. Anh vừa nhìn xuống, máu giống như ngừng cũng ngừng không được vẫn chảy. Cả ống quần đều nhuộm đỏ. Cô gái cũng phát hiện, vội vàng đỡ anh lên, bước đi tập tánh về phía trước, tập hợp vài người địa phương để anh ngồi xuống. Không biết ở đâu ra cô tìm được một con dao, cắt quần dài ở vị trí đùi, kiểm tra vết thương của anh. Diện tích vết thương rất lớn, chảy ra chóc thịt, dường như có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Sắc mặt cô tái đi, chạy nhanh đến gần đó nói mấy câu với một cụ già, rồi mang theo đồ cầm máu và nước sát trùng quay lại. Cô băng bó vết thương của anh để máu không chảy ra, rồi giúp anh sát trùng vết thương. Vết thương rất sâu, chờ một chút, ông nội sẽ tới giúp anh khâu vết thương lại. Ông nội em là bác sĩ sao? Cô chần chừ một lúc rồi lắc đầu. Không phải, nhưng ông nội rất lợi hại, cái gì cũng biết. Bây giờ ông nội đang ở bên kia giúp một người sửa lại khớp xương, chúng nữa sẽ quay lại đây. Cô lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc anh giày lát. Không bao lâu, quả nhiên một ông lão tóc bạc đi tới. Sau khi kiểm tra xong vết thương của anh, ông lão quay về lấy một hòm thuốc, cầm kim lên hơ qua lửa, ánh mắt sáng lên nhìn anh. Chàng trai, không có thuốc tê, có thể sẽ đau một chút, cậu cố chịu đựng một chút. Được. Á, anh còn chưa chuẩn bị xong, lão già đã đâm xuống, con mẹ nó thật là đau. Làm, giữ cậu ta, không cho cậu ta lộn xộn. Dạ. Cô gái vội vàng đưa hai tay ra để thật chặt cái chân đang bị thương của anh, không để cho anh đá lung tung. Anh đau đến sắc mặt trắng bệch, không nói ra lời. Anh ráng chịu một chút, sẽ tốt hơn, nếu không khâu lại, anh sẽ bị chảy máu quá nhiều mà chết mất. Sắc mặt cô gái không thay đổi nói. Nghe một cô gái mới 13 tuổi nói với mình như vậy, chàng trai bỗng cảm thấy giờ khóc giờ cười. Anh đã là một thanh niên 19 tuổi đời, sao có thể để cho một tiểu nha đầu khinh thường như vậy? Vì vậy liền cắn răng nhịn đau, không để cho tiếng rên gì bật ra cánh môi. Anh chợt nhớ tới chuyện xưa Hoa Đà với quan công cạo xương trị độc. Chuyện xưa kể lão quan công còn có vẻ mặt giống như đang xem sách. Vậy có khi nào là người sau biên soạn ra để gạt người đời hay không? Đúng rồi, nhất định là lúc ấy Hoa Đà đã dùng ma túy, cho nên lão quan công mới không có chút cảm nào. Hiện tại anh không có thuốc mê để gây tê, tình trạng vết thương lớn hơn so với bàn tay, máu thịt be bét nhất thiết phải khâu lại. Chợt có một bàn tay nhỏ bé cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Anh rất dũng cảm, không có la lên.

Được được được, đừng nóng giận, tớ giúp anh băng bó vết thương. Cô nhìn chằm chằm vào anh, vốn không muốn đến gần anh, nhưng liếc thấy vết thương trên đùi của anh, chân đi trước khi não ra lệnh, đi tới chỗ anh, cầm băng gạc lên giúp anh băng bó vết thương. Làm, anh rất vui khi có thể nhìn thấy em lần nữa. Cam Nhĩ Toàn đột nhiên nói, tôi không nghĩ vậy. Cô thì thầm, cầm hộp thuốc đặt lại chỗ cũ. Cảm thấy tâm trạng bình tĩnh của mình bởi vì lời nói của anh ta mà dao động, môi khẽ nhếch lên, muốn đè nén sự xôn xao khác thường trong trái tim, lại phát hiện không có tác dụng, không thể chấp nhận, có sát khí. Khôn Làm Sơ dừng bước lại, phòng bị liếc bốn phía, sau khi đi tuần tra một vòng cũng không phát hiện người nào khả nghi, chẳng lẽ do cô quá đang nghi sao? Làm, em đang nhìn gì vậy? Thấy cô dừng bước không đi, Cam Nhĩ Toàn quay đầu lại hỏi. Tôi cảm thấy giống như có người theo dõi chúng ta. Hai ngày nay cô vẫn luôn có cảm giác có người theo dõi. Thật sao? Anh thông thả đút một tay vào túi quần, cùng ngó xung quanh. Có lẽ là người thầm mến anh. Liếc anh một cái, cô nhìn không được, muốn đập bẹp anh một trận trong nỗi kích động. Không nhìn phản ứng của anh, tự mình đi về phía bãi đỗ xe của trường. Vẻ mặt anh không để ý hỏi. Làm, anh nghe nói Phương Kiều muốn hẹn em ra ngoài ư? Từ khi cô vừa xuất hiện ở Đại học Á Văn, dáng vẻ thanh tươi xinh đẹp của cô gây ra một trận xáo động nhỏ. Không ít nam sinh viên không đếm xỉa đến địa vị chủ tịch anh minh nhất Đại học Á Văn này là anh, trước mặt anh cầm thư tình đưa cho cô, còn có người muốn trực tiếp hẹn hò với cô. Dĩ nhiên đã bị cô từ chối. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm khoa sinh Phương Kiều cũng khó thoát khỏi sức quyến rũ của cô, như nhau muốn đánh chú ý lên cô. Thật là to gan lớn mật. Xem ra tám phần là Phương Kiều quá rảnh rỗi mới có thời gian rảnh mỡ lam của anh. Anh phải thật tốt tìm chút việc cho anh ta làm, cho anh ta loay hoay không rảnh rỗi quấy rầy cô. Ừ, nhẹ nhàng trả lời, cô nhanh chóng ngước mắt liếc về phía sau. Anh lên xe trước, tôi lên ngay. Em đi đâu đó? Cam Nhĩ Toàn hỏi, nhưng chỉ kịp thấy bóng cô biến mất ngay khúc cua. Trong một góc ít người qua lại, cô làm sự kinh ngạc không hiểu nhìn người trước mặt. Anh Lam Tranh, sao anh lại tới đây? Tại sao em còn chưa giết anh ta? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Khuôn Lam Tranh hiện lên vẻ hung ác nhằm hiểm. Chuyện này em đã báo cáo với ông nội rồi, ông nội đồng ý chờ sau khi em giúp anh ta hoàn thành 10 việc mới xuống tay. Em tới là để giết anh ta, sao còn phải giúp anh ta 10 việc? Anh ta trầm giọng chất vấn, cô cắn môi, không nghĩ muốn nói cho anh biết ngọn nguồn sự việc. Nếu như em không xuống tay được thì nói, vậy anh sẽ thay em xuống tay. Biết cô từ nhỏ đã không dám sát sinh, anh ấy nói, không. Nghe vậy trong lòng cô hoảng sợ vội vàng từ chối. Tại sao? Cô từ chối quá nhanh khiến anh nghi ngờ. Đây là nhiệm vụ ông nội giao cho em phải tự mình hoàn thành nó, xin anh đó Lam Tranh đừng nhúng tay vào can thiệp. Cô biết nếu anh Lam Tranh xuống tay thì chỉ vài giây có thể chấm dứt cuộc đời Cam Nhĩ Toàn. Nhưng khi anh mất sẽ không còn có ai nói những lời khiến người ta giận dữ nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy ngực mình khó chịu. Em bảo anh không nên can thiệp. Khuôn Lam Tranh dồn ép hỏi. Chuyện này đã kéo dài lâu như vậy, em không cách hoàn thành, không khác nào khiến nhà họ Khuất chúng ta phải hổ thẹn. Em làm như vậy, ông nội phải nói như thế nào với khách hàng? Mấy ngày trước, anh vô tình thấy bọn họ, anh mới biết đến bây giờ cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ ông nội sao. Ông nội, đồng ý cho em thời gian. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm. Làm sao, em hãy thành thật nói cho anh biết, có phải em bao che cho tên đó không? Em không có. Cô giật mình, liên tục lắc đầu phủ nhận. Tuyệt đối không có chuyện này. Tốt nhất là như vậy, anh cho em 5 ngày, đến lúc đó nếu như em không xuống tay... Khuôn Lam Tranh tàn khốc lên tiếng. Anh sẽ giết anh ta giúp em. Anh không thể để cho danh dự nhà họ Khuất bị hủy trên tay em. Dứt lời anh xoay người rời đi. Khuôn Lam Sơ nhíu chặt chân mày. 5 ngày. Cô hiểu không phải Khuôn Lam Tranh thuận miệng mới nói như vậy. Về mặt vừa rồi của anh nói cho cô biết, nếu trong kỳ hạn anh đưa ra cô không giết chết Cam Nhĩ Toàn, anh sẽ tự mình ra tay. Trái tim hoảng sợ. Nếu anh Lam Tranh thật sự ra tay, nhất định Cam Nhĩ Toàn không thể trốn thoát. Anh ấy sẽ bị giết chết. Không, không được. Cô không thể để cho chuyện đó xảy ra được. Giây lát, cô nhận ra suy nghĩ của mình, giật mình tức cười. Vốn Cam Nhĩ Toàn là đối tượng ám sát của cô. Tại sao lúc này cô lại không muốn anh chết? Rốt cuộc các người đã làm cái gì? Đã lâu như vậy, tại sao hắn còn sống? Người đàn ông giận dữ gầm vào trong điện thoại. Bởi vì chúng tôi chưa lựa chọn được hành động với anh ta. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không nhanh không chậm. Người đàn ông chất vấn. Các người đã nhận giao phó của tôi, tại sao còn không hành động? Chờ xác nhận có thể hành động, chúng tôi tự nhiên sẽ xuống tay. Giọng bình tĩnh trả lời. Người đàn ông hết sức tức giận. Vậy các người đợi đến lúc nào mới xuống tay? Cho tôi thời hạn. Tiên sinh, xin ngài không nên gấp. Đợi thời cơ đến, chúng tôi sẽ động thủ. Người đầu bên kia điện thoại nói xong đến tắt máy, không một chút để ý đối phương là đại gia bỏ tiền ra. Đáng chết. Người đàn ông qua điện thoại xuống khẽ nguyền rủa.

anh đang nói giỡn à? Em cảm thấy bộ dạng của anh giống như đang nói đùa sao? Anh nói thật chứ? Cô khó có thể tin được, kiểu người như anh lười biếng lại thêm tính cách thích hưởng thụ, bắt đầu nảy sinh ý muốn xuất gia là gạt người chứ? Anh từ từ gật đầu về mặt bình tĩnh. Anh nói muốn quỹ thăm bảo là thật. Không cách nào phân biệt được lời nói của anh là thật hay giả, cô nhất thời kinh ngạc. Chờ ăn bài xong những công việc gian dở này, hai ngày tới anh sẽ đến miếu. Mắt cô lộ ra nghi ngờ xem xét anh kỹ lưỡng. Yên lành, làm sao cô có thể tin anh lại đột nhiên muốn xuất gia tu hành? Anh thầm lặng thở dài, tiếp chậm rãi lên tiếng. Làm, có lẽ em khó mà tin được. Chẳng qua anh không còn lừa em, anh quyết định quỹ tam bảo, đi sâu vào tìm hiểu cuộc sống vô thường. Nói xong, Cam Nhĩ Toàn không nói gì nữa. Phòng làm việc bị bao phủ trong sự im lặng ngột ngạt, khiến Quân Lam Sơn lờ mờ cảm thấy lo lắng. Cô không tin anh đang nghiêm túc, nhưng thấy anh ngồi ngay ngắn ở trước bàn, hiếm khi lại chuyên chú phê chuẩn đống công văn chết cao kia, thì cô nhẹ khép mí mắt lại, có chút không xác định được. Cô văn văn nhìn sắp công văn được phê chuẩn, không dám tin chừng mở hai mắt. Tất cả những thứ này đều được phê chuẩn. Đúng vậy, xin lỗi văn văn, mấy năm nay tôi quá lười biếng rồi, làm cô tăng lên không ít gánh nặng công việc. Cam Nhĩ Toàn khiêm tốn nói, lại nói tiếp. Trong hai ngày tới, tôi sẽ đem tất cả công văn phê chuẩn xong. À, lỗ tai tôi có phải có vấn đề hay không? Cô văn văn kinh ngạc, đưa ngón út ra, móc móc lỗ tai. Văn văn, cô không có nghe lầm, là cô nghiêm túc làm tốt công việc của thư ký. Mấy năm nay, tôi vẫn rất cảm kích cô. Sao nghe chủ tịch nói chuyện giống như sắp phải đi xa cô? Cô văn văn nghi hoặc, nhìn Khuất Lam Sơ, buồn bực hỏi. Khuất tiểu thư, chủ tịch có phải đang sốt hay không? Văn văn, tôi không có bị sốt. Cầm tay của cô, bộ mặt anh thành khẩn. Tôi thật sự vô cùng cảm tạ cô trong vài năm nay, vẫn làm việc cùng tôi. Lần này nghe xong, cảm nghĩ liền trở về phòng làm việc của người đàn ông. Cô văn văn nghi hoặc hỏi. Khuất tiểu thư, chủ tịch, anh ấy xảy ra chuyện gì rồi? Đầu anh bị sao vậy? Nếu không sao lại nói ra những lời này, không giống với tính cách của chủ tịch. Anh ta nói muốn xuất ra. Xuất ra, điều này sao có thể? Nghe vậy cô kinh ngạc thiếu chút nữa, cắn luôn đầu lưỡi của mình. Tôi cũng vậy, không tin là anh làm như vậy thật. Cô làm dần nhíu nhẹ lông mày. Anh đây là đang diễn trò sao? Hay là thật sự đột nhiên ngộ ra? Để đẩy gọng kính một cái, cô văn văn trầm ngâm nói. Trước tiên chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến, xem đến cuối cùng chủ tịch đang giở trò quỷ gì. Đánh chết cô cũng không tin Cam Nhĩ Toàn sẽ xuất ra. Đi tới miếu cũ thanh tịnh, Cam Nhĩ Toàn thay một bộ quần áo màu đen hải thanh. Bình thường gương mặt tuấn mỹ hay đùa giỡn, không tập trung, giờ phút này đều bị vẻ mặt nghiêm trang chỉnh trọng thay thế. Đi cùng là Khuất Lam Mạt, ánh mắt lạnh tanh lẳng lặng quan sát anh. Cô không cách nào từ ánh mắt của anh đoán được trong lòng người đàn ông này đến thuộc cùng là đang có ý đồ gì. Bây giờ cũng đi tới trong miếu rồi, chẳng lẽ anh ta thật sự tính muốn xuất gia? Trên đại điện, một vị hòa thượng trẻ tuổi mặc trường bào màu nâu phía trước hành lễ hỏi thăm. Cam thí chủ, xin hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa? Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong. Vậy để tôi đi mời sư phụ ra vì người chủ trì quy y, làm phiền pháp sư rồi. Mắt Khuôn Lam Mạt lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, nhìn chăm chú vào Cam Nhĩ Toàn đang ngồi xếp bằng ở trên chiếu cói. Không lâu đã nhìn thấy một lão hòa thượng khuôn mặt hiền lành chậm rãi đi ra ngoài. Hai đầu gối Cam Nhĩ Toàn quỳ dưới đất lắng nghe lão hòa thượng mở Phật hiệu ra. Tiếp đến lão hòa thượng cười chúm chím nói, Cam thí chủ, hiện tại chúng ta bắt đầu quy y rồi. Tôi đọc. Chờ một chút. Một giọng nói trong trèo lạnh lùng đột nhiên cắt ngang lời nói của lão hòa thượng. Vị nữ thí chủ này có chuyện gì không? Lão hòa thượng không hiểu, đưa mắt nhìn sang, liếc thấy hai cô gái dáng dấp giống nhau như đúc, thì mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt cười nhạt một tiếng. Cam Nhĩ Toàn, anh thật muốn xuất ra? Làm, anh đang quy y. Đối với sự xuất hiện của cô, Cam Nhĩ Toàn tỏ vẻ bất ngờ. Em có cần với em gái hay chị gái cùng xem lễ trước, chờ nghi thức hoàn thành xong có lời gì nói sau. Nghe vậy cô làm sơ kinh ngạc mở miệng. Anh nhận ra được hai chị em chúng ta? Anh mỉm cười nhớ mày. Dĩ nhiên, giống như em có thể nhận ra được Bảo bối, em với cô ấy cũng vậy, phân biệt rất rõ ràng. Mấy ngày nay anh như không có hôn nhầm người, ôm nhầm người. Đầu tiên Khuôn Lam Sơ vui mừng, tiếp đó lại lo lắng mi tâm xoăn lại. Anh nhận ra mình, anh Lam Tranh nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Bên ngoài chùa, một giọng nam hưng phấn nói, ông nội, Cam Nhĩ Toàn nhận ra, nói như vậy là con thắng. Không sai, là con thắng. Giọng điệu của ông lão lộ ra ý cười. Chỉ là đáng tiếc người ủy thác đã hủy bỏ giao dịch. Cái gì? Khuôn Lam Tranh chớp mắt nhìn về phía người đứng đầu họ Khuất. Khuôn Lam Tranh nghe lời của thổ phụ nói, người ủy thác nếu đã chủ động hủy bỏ giao dịch, nói cách khác nhiệm vụ này hủy bỏ. Đúng vậy. Ông lão gật đầu. Nghe vậy vẻ mặt Khuôn Lam Sơ lộ vẻ vui mừng. Hủy bỏ nhiệm vụ? Chuyện này xảy ra khi nào? Khuôn Lam Tranh không dám tin hỏi. Mấy ngày trước. Ông nội, ông đang trêu chọc cháu. Khuôn Lam Tranh căm giận bất bình, giận dỗi nói, hắn có cảm giác mình bị lừa gạt. Không, Lam Tranh, ông không có đùa bỡn người. Ông chỉ muốn khảo nghiệm xem Cam Nhĩ Toàn có tư cách làm chồng của cháu gái ta, cháu rể của ta hay không. Như vậy tôi có tư cách hay không? Cam Nhĩ Toàn quay đầu lại cười hỏi. Ông lão cười nhẹ nói, cậu có thử cách rồi, chỉ là kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào Quất Lam Sơ. Đúng rồi, không phải là cậu muốn quy y sao? Chúng ta không quấy rầy cậu, xin tiếp tục thôi. Quy y cũng xuất ra ý nghĩ cũng không giống nhau. Điểm tiêu xào nhỏ này có muốn lừa gạt ông? Cam Nhĩ Toàn cười híp mắt nhìn Quất Lam Sơ. Đã đến như vậy rồi, Lam Lam, em và ông nội có muốn quy y luôn không? Hôm nay ăn bài quy y này, trừ ý nghĩ muốn dụ dỗ Lam Lam ra ngoài, một cái mục đích khác là vì lễ thạ thần. Thực tế 8 năm trước, anh tới trước tự phần cảm kết. Anh đã gặp lại được cô gái nhỏ năm đó đã cứu anh trên máy bay, cho nên anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình, quy y cửa Phật. Nghe vậy, Quất Lam Sơ ngẩn người, chỉ nghe giọng nói của ông nội. Cũng tốt, lão già này cũng cùng quy y. Lam Thành, Lam Vinh, Lam Tranh, các con cũng vậy. Sau đó, Pháp Sư lấy vài bộ đồ màu đen để cho bọn họ thay. Bọn họ quỳ gối trên đại điện dưới sự chứng kiến của chủ trì quy y Phật, trở thành đệ tử Phật môn. Sau khi nghi thức kết thúc, mọi người ra khỏi đại điện. Quất Lam Sơ nghiêm mặt lạnh lùng cất tiếng chất vấn. Không phải là anh nói anh muốn xuất gia sao? Đó là em nói, từ đầu tới giờ anh cũng không có nói qua hai chữ xuất gia này. Anh chỉ nói anh muốn quy y Tam Bảo. Cam Nhĩ Toàn vô tội phản bác nói. Cô nhắm mắt gợn lại. Là anh cố ý muốn cho tôi hiểu lầm đúng không? Đúng vậy, không phải chính mình anh nói là muốn xuất gia làm hòa thượng. Nhưng lúc đó lời và hành động của anh căn bản là lừa gạt cô. Làm em hiểu lầm. Làm sao anh biết được em không hiểu ý nghĩa của quy y Tam Bảo? Anh đây là đang giễu cợt cô văn học nông cạn. Trước đây tôi cũng không phải là Phật tử, làm sao hiểu rõ chuyện này? Vậy bây giờ biết cũng không muộn. Mặt Cam Nhĩ Toàn tràn đầy dịu dàng. Chúng ta trở về đi thôi. Nếu người ủy thác đã hủy bỏ giao dịch, tôi cũng vậy nên trở về nhà họ Khuất. Đã không còn thi hành nhiệm vụ giết anh rồi, cô hình như không có lý do gì để ở lại bên cạnh anh. Làm, em đang nghĩ sẽ quyệp nợ. Em còn thiếu anh 8 chuyện chưa hoàn thành đấy. Cam Nhĩ Toàn, nếu như cả đời anh đều không nói ra 8 chuyện kia, chẳng phải là anh muốn tôi cả đời đi theo anh? Không sai, anh thừa nhận không kiêng kỵ. Đời này em nhất định phải theo anh. Anh... Cô kháng nghị lại bị anh nuốt hết. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô cũng lăng lăng chìm đắm, triền miên trong nụ hôn sâu của anh. Dưới bầu trời, bướm bay qua lại, một màu xanh biếc giống như cũng mỉm cười. Đây là cái gì? Anh chưa ăn thịt heo thì cũng thấy qua heo chạy rồi chứ? Không, anh ăn thịt heo, nhưng cũng không có tận mắt nhìn thấy heo chạy ra ngoài đường. Đôi mắt Cam Nhĩ Toàn mang ý cười hỏi. Làm, em mang con heo xuống, chẳng lẽ còn muốn tối nay nướng toàn bộ heo ăn? Dĩ nhiên không phải. Quất Lam Sơ nhìn anh chăm chăm cảnh cáo. Tiểu Kha là sủng vật từ nhỏ tôi nuôi đến lớn, không cho phép anh có ý đồ với nó. Em nuôi một con heo lớn như vậy làm sủng vật? Cam Nhĩ Toàn không thể tưởng tượng nổi hỏi. Nhìn nó, anh chỉ cảm thấy chỉ có đề tài ăn uống ở trước mặt anh thân thiện béo này làm cho người ta kích động muốn tóm cổ nó làm thịt. Tôi cũng không biết Tiểu Kha trưởng thành lại lớn như vậy. Lúc nó còn nhỏ là một con vật rất nhỏ. Mấy năm trước lúc ở chợ đêm thấy nó dồn đôi mắt làm bộ đáng thương nhìn cô, làm cô không đành lòng bước đi. Người bán nói với cô là loại heo này là heo mini, chưa trưởng thành, cho nên cô mới yên tâm dẫn nó về nhà. Ai biết con heo mini này sau khi càng trưởng thành càng lớn, sau khi lớn lên tới lúc đứng lên so với cô càng cao hơn. Nhà họ Khuất không ít người bắt đầu mơ ước thì trên người nó, muốn đem nó làm thịt ăn, dĩ nhiên có chết cô cũng không chịu. Con heo kia ngây ngang ở nhà anh người đông người tây, Cam Nhĩ Toàn hồ nghi hỏi. Làm, em mang theo nó tới, không phải là tính để cho nó ở cùng với chúng ta chứ? Nó là tôi nuôi, đương nhiên là muốn đi cùng với tôi. Xem ra anh rất không hoan nghênh nó, vậy để tôi dẫn nó đi. Nói xong cô xoay người rời đi. Chờ một chút. Anh kịp thời kéo tay cô lại. Anh không có nói là anh không hoan nghênh nó, chỉ là con heo mập này có phải rất khó chăm sóc hay không? Nó gọi là Tiểu Khả, anh không phải lo lắng, nó được chăm sóc, lại rất thích sạch sẽ. Cô làm giờ vỗ nhẹ hai tay gọi cho heo yêu. Tiểu Khả, đi qua chào hỏi. Tiểu Khả sau lưng cái đuôi lắc nhẹ hai cái, đúng đưa thân thể cao lớn hướng Cam Nhĩ Toàn đi tới, tiếp đó nâng cao chân trước nằm trên người anh. Heo quyết nâng mồm dùng sức hướng tới anh hôn mấy cái. À, vì một con heo hôn, mặt Cam Nhĩ Toàn đen sì lùi về sau hai bước, không ngờ nó nhiệt tình đuổi theo. Đủ rồi, người không cần tới nữa. Quất Lam Sơ vỗ tay ba cái. Tiểu Khả hưng phấn vung vẩy cái đuôi lùi về phía sau mấy bước, tiếp đó một móng heo đi về phía trước ra sức nhảy một cái. À, chưa bị một con vật khổng lồ va chạm, Cam Nhĩ Toàn bị đụng ngã trên mặt đất. Thân thể Tiểu Khả to mập đè trên người anh, không ngừng dùng mồm heo thay anh rửa mặt. Trong phút chốc, gương mặt tuấn tú của anh liền dính một mặt nước miếng heo. Anh chẳng ghét quát. Người lăn xuống cho ta. Xem ra Tiểu Khả rất thích anh. Khả năng này nói cách khác chính là các phái hấp dẫn nhau thôi. Có ý gì? Anh muốn đẩy con lợn béo xuống khỏi người anh, nhưng nó quá nặng, làm người ta muốn đẩy cũng không đẩy được. Anh không nhận ra Tiểu Khả là con heo mẹ sao? Hiện tại giống như đang ở trong thời kỳ động dục. Giọng nói trong trèo lạnh lùng không giấu được ý cười. Heo mẹ, động dục. Anh tức giận gầm lên. Làm, để nó đi xuống cho anh. Chế một bước nữa, anh bảo đảm lập tức làm thịt nó. Tiếng cười thanh thúy đột nhiên vang lên. Anh liếc về người đang nở nụ cười rực rỡ, mắt nhìn ngây dại. Nửa năm sau,